Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2140, ngây thơ. Hai càng, nếu có cơ hội, nếu là có thể đem tiểu tử này chiêu nhập Uông gia. Đối với Uông gia tới nói nhất định là một chuyện may lớn. Uông Đoán đáy lòng tự lẩm bẩm, chung quy là động một chút tiếc tài chi tâm. Uông Đoán tính cách, dựa theo Cửu U lời nói, là giảo hoạt, mới thông minh, nói cho cùng, chính là đầu não dùng tốt, đầu não hảo hảo dùng người, ánh mắt làm sao có thể chênh lệch. Lấy hắn ánh mắt đến xem, Tô Trần thật sự quá ưu tú, thậm chí, Uông Đoán cảm thấy, nếu như Tô Trần là của mình cháu rể, mà không phải hình vô sinh, tựa hồ đều là một chuyện tốt. Vô sinh cùng tiểu tử này đánh một trận, nếu như vô sinh thắng, đây là bình thường, nếu như vô sinh thua, Uông Đoán nhìn ra được, Tô Trần cùng hình vô sinh, nhất định là muốn đánh một trận, không thể tránh né, đại khái dẫn đầu là hình vô sinh thắng được, vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ, có thể vạn nhất đâu, vạn nhất vô sinh thua. Nếu như vô sinh thật sự thua, coi như hôm nay vương gia mặt mũi có tổn hại, lão phu cũng muốn cưỡng ép cắt đứt thất nhi cùng hình vô sinh đính hôn. Uông Đoán cắn răng, đã có chủ ý, tin tưởng ta. Sau một khắc, Tô Trần mở miệng cười, thậm chí giơ tay lên vuốt ve Tư Không Dư đầu. Động tác như vậy, ở đâu là một cái đấu người đối với mình chủ nhân phải làm động tác? Quả thực là làm càn đến cực điểm. Nhưng dạng này một màn rơi vào ở đây tất cả mọi người trong ánh mắt, nhưng không ai cảm thấy không đúng. Thực lực vẫn là thực lực mang tới địa vị biến hóa. Ngươi có thực lực tuyệt đối, dù cho thân phận của ngươi là đấu người, là nô lệ đồng dạng đấu người, vẫn như trước có cao cao địa vị. Thế nhưng là Tư Không Dư vẫn là nghĩ muốn thuyết phục, lại bị Tô Trần đánh gãy. Tốt, lui ra phía sau mấy bước, ta cùng vị này cái gọi là Cửu U vực thế hệ trẻ tuổi người số một giao lưu trao đổi, không muốn làm bị thương ngươi rồi. Dư Nhi, lui ra đi. Tư Không Chiến cũng mở miệng, Tô Trần đã thả ra nhục nhã hình vô sinh, như vậy một trận chiến này liền không thể tránh khỏi, không phải Tư Không Dư có thể ngăn cản. Tư Không Dư cắn cắn chính mình môi đỏ, cuối cùng chỉ có thể lui ra phía sau mấy bước, một đôi mắt lại nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần. Ta có một chiêu, xin chỉ giáo. Tại Tư Không Dư lui ra sau đó, hình vô sinh tựa hồ có chút đã đợi không kịp, bình tĩnh trên mặt đều rốt cục nhiều một chút hung ác nham hiểm u lãnh thần sắc. Trong tay hắn cầm một thanh trọng kiếm, cái thanh kia trọng kiếm rất hút con ngươi, bởi vì trọng kiếm lại là màu hơi trong suốt, tựa như là băng kiếm đồng dạng. Mặt khác, thân kiếm loại hình lại có từng đạo như là tơ máu đồng dạng du tẩu vầng sáng cung, cho kiếm bỏ thêm vào mấy phần vẻ quỷ dị. Thanh kiếm này cùng phổ thông trọng kiếm hình thái cũng không quá đồng dạng, nó nhưng là có một cái góc độ không lớn đường cong. Mặt khác, tại ở gần chuôi kiếm vị trí có hai cái phó kiếm lưỡi kiếm, trên thân kiếm mùi tanh cũng là cực kỳ cực kỳ cực kỳ nồng nặc, hơn nữa là loại kia tràn ngập cực sát chi khí nồng đậm. Kiếm này vẫn là linh đế binh. Đúng, linh đế binh. Hừ, trong truyền thuyết băng đế huyết kiếm. Tư Không Dư hừ một tiếng, có chút khó chịu, càng nhiều hơn chính là lo lắng. Hình vô sinh danh khí rất lớn, mà cùng hình vô sinh danh khí lớn bằng chính là hắn trong tay băng đế huyết kiếm rồi. Năm đó, hình vô sinh là làm sao đột nhiên quật khởi, không phải liền là bởi vì hắn không cẩn thận ở bên trong hư không lạc đường. Sau đó, không chỉ có không có chết, ngược lại rơi xuống tiến vào một vị đại đế trong huyệt mộ. Sau đó, tại kia vị đại đế trong huyệt mộ, đã nhận được thanh này băng đế huyết kiếm, cùng với một bộ băng kiếm vạn tử kiếm pháp. Từ nay về sau, hắn mới điên cuồng quật khởi, thời gian ngắn liền trở thành cửu u vực thế hệ trẻ tuổi người số một. Hình Vô Sinh như thế địa vị, như thế cảnh giới, đối mặt Tô Trần, lại đi lên liền lấy ra băng đế huyết kiếm, thật sự là đủ vô sỉ. Liền vẻn vẹn từ nơi này cử động bên trên, cũng làm người ta khó chịu. Không phải đắc ý như vậy, cao ngạo như vậy sao? Có loại đối mặt Tô Trần khiêu chiến thời điểm, vẫn như cũ tùy ý một chút à? Không sai, ngược lại là uông đoán. Hài lòng nhẹ gật đầu, hắn cảm thấy Hình Vô Sinh cách làm là chính xác thực. Sư tử vô thỏ còn toàn lực, huống chi có thể dây bại Hồng Trù Tô Trần là con thỏ sao? Đúng lúc này, tan, không ai từng nghĩ tới, Hình Vô Sinh đột ngột lại phun ra một chữ. Sau đó, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, có thể thấy rõ ràng, hắn, trong tay hắn băng đế huyết kiếm, lại, vậy mà bắt đầu nhuyễn động, kia tại băng đế huyết kiếm phía trên màu hơi trong suốt lưỡi đao. Lăng lệ, vậy mà bắt đầu nóng chảy. Sau đó, tại tất cả mọi người không dám tin dưới con mắt, kia băng đế huyết kiếm mặt ngoài một tầng, tất cả đều tan chảy, nóng chảy hoàn toàn, mà ở mặt ngoài nóng chảy sau đó một đạo màu máu thuần huyết sắc trọng kiếm xuất hiện tại mỗi người trong đôi mắt. Một cỗ cực điểm túc sát kiếm ý, quả là không thể khống chế. Tựa như là ngựa hoang mất cương, tại toàn bộ thập long điện bên trong tùy ý bay vỡ. Thập long điện bên trong, giờ phút này, có mấy cái thực lực không quá làm được người tu võ, cũng nhịn không được mồ hôi lạnh tích tích rồi. Nhất là kiếm tu, giờ phút này đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Tựa như là thần tử gặp đế vương, hận không thể quỳ xuống cúng bái. Nếu như ánh mắt tốt, hướng phía thập long điện những cái kia xà nhà trên trụ đá nhìn lại, liền sẽ kinh sợ phát hiện, những cái kia trên trụ đá, lại, vậy mà đều có một chút nhỏ xíu, lại vô cùng thâm thúy vết kiếm hương vị, là bị kiếm ý hoạch. Cái này, dạng này một màn, để rất nhiều người đều động dung, khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này băng đế huyết kiếm, lại còn có thể, thanh kiếm này, đi theo ta có trên vạn năm rồi, nhưng, ta chưa bao giờ chân chính để nó xuất khiếu qua. Hình Vô Sinh khóe miệng nhiều hơn một tia tà dị, nghiền ngẫm, từ đạt được thanh kiếm này sau đó thanh kiếm này một mực là hắn lúc chiến đấu tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng, chính như hắn lời nói, hắn chưa bao giờ để kiếm này chân chính xuất kiếm vỏ qua. Cái này băng đế huyết kiếm, tại cửu u vực rất nhiều người tu võ trong mắt, là không có vỏ kiếm, chỗ nào nghĩ đến, có, nó hữu kiếm vỏ, hơn nữa, từ đầu đến cuối, vỏ kiếm đều tại trên thân kiếm, chỉ là, ngày xưa, Hình Vô Sinh đều là ngay tiếp theo vỏ kiếm cùng một chỗ dùng. Cái này, quá kinh khủng. Ngay tiếp theo vỏ kiếm cùng một chỗ dùng, thanh kiếm này uy lực chí ít đánh 7 thành thậm chí 8 thành giảm đi. Coi như thế, Hình Vô Sinh còn có thể xông ra danh khí lớn như vậy. Thanh này băng đế huyết kiếm còn có thể có khủng bố như vậy. Đằng đằng sát khí thanh danh, giờ phút này, băng đế huyết kiếm ra khỏi vỏ, lại phải là như thế nào hung tàn? Kinh người! Đáng chết, Hình Vô Sinh vậy mà ẩn núp sâu như thế. Tư Không Dư sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, theo bản năng siết chặt hai tay của mình, mà Uông Thất thì là tiếu dung nồng đậm 3 phần. Uông Thất rất hài lòng, Hình Vô Sinh là của mình vị hôn phu, càng là ẩn núp sâu, càng là mạnh mẽ, càng là ưu tú, nàng đương nhiên càng là vui vẻ. Chỉ có Tô Trần sắc mặt không có một tia biến hóa, một con run rế, bất kể là gậy gỗ làm binh khí cũng tốt, vẫn là dùng lợi kiếm làm binh khí cũng tốt. Khác nhau ở chỗ nào sao? Chẳng lẽ binh khí thoáng mạnh hơn một chút, nó liền có thể là cự long đối thủ rồi? Thật sự là ngây thơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.